Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 48, gần gũi bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Lâm Tấn Thận dường như càng khàn hơn lúc trước. Cổ họng khó chịu khiến anh không muốn nói thêm. Anh nhắm mắt, ngả đầu tựa vào sofa. Đường cong nơi cổ kéo căng. Chân dài duỗi ra một cách tùy ý. Lúc này trông anh như một bức tranh tĩnh vật. Nhưng chiếc sofa rõ ràng không đủ lớn đối với anh. Lục Nghi từng đề nghị anh nằm nghỉ trên giường bệnh. Nhưng anh lắc đầu từ chối. Kiên quyết ở lại trên chiếc ghế nhỏ hẹp này. Anh đã từ chối. Cô chỉ còn cách tôn trọng ý muốn của bệnh nhân. Không được yên tĩnh quá lâu. Điện thoại của Lâm Tấn Thận liên tục rung lên. Anh mở mắt, cầm điện thoại lên lướt qua màn hình. Nhận thấy tin nhắn công việc cần phản hồi. Nhưng với cánh tay đang truyền dịch, anh chỉ có thể dùng ngón cái tay còn lại để thao tác. Hay là để em giúp anh? Lục Nghi nhìn thấy toàn bộ quá trình. Bèn đề nghị, nếu không phải nội dung liên quan đến bí mật thương mại thì cứ để em. Không chút do dự, Lâm Tấn Thận đưa điện thoại cho cô. Thao tác bằng một tay quá phiền phức, mà cổ họng của anh cũng không thể nói nhiều. Lục Nghi cầm lấy điện thoại của anh, chiếc điện thoại màu đen, không có ốp, trông giản dị nhưng phù hợp với phong cách lạnh lùng, khô khan của anh. Lâm Tấn Thận chậm rãi đọc nội dung, Lục Nghi gõ lại và gửi đi. Hai người phối hợp khá ăn ý khi thoát khỏi giao diện trò chuyện. Mắt cô bất chợt dừng lại trên mục được ghim ở đầu danh sách. Đó là ảnh đại diện quen thuộc của cô. Kèm theo chú thích, thái thái, vợ, chỉ hai chữ đơn giản. Nhưng trong giây phút này, như một con sóng bất ngờ dâng cao, đập thẳng vào tâm trí cô. Cô không ngờ trong điện thoại anh, mình lại được lưu với tên này. Hơn nữa còn được đặt ở vị trí cao nhất, ngang hàng với những người thân của anh. Anh lưu tên em là Thái Thái. Cô không nhịn được hỏi khi trả lại điện thoại. Nếu giả vờ không nhìn thấy thì quá giả tạo. Lâm Tấn Thận bình thản nhận lại. Không thì Lưu là gì? Đối với anh, cô là vợ. Vậy Lưu tên cô là Thái Thái là điều hiển nhiên, đơn giản như quy luật vận hành trong thế giới của anh. Trước khi nhìn thấy, cô đã nghĩ rằng có lẽ anh chỉ Lưu tên cô bằng chính tên của mình. Vậy em Lưu anh là gì? Câu hỏi bất ngờ của anh khiến cô khựng lại. Đôi mắt trong veo của anh nhìn chằm chằm vào cô, như muốn nhìn xuyên qua suy nghĩ của cô. Thật ra cô chưa từng đặt biệt danh gì cho anh. Trong danh bạ của cô, anh chỉ đơn giản là tên tài khoản WeChat, Pioneer. Nhưng sau khi thấy cách anh lưu tên mình, cô không biết phải giải thích thế nào cho thỏa đáng. Lục Nghi nghẹn lời. Hối hận vì đã khơi ra câu chuyện này, ánh mắt Lâm Tấn Thận như có khả năng xuyên thấu, dễ dàng đọc được sự lúng túng trên gương mặt cô. Anh khẽ nhướng mày, không có lưu biệt danh, em sẽ lưu ngay. Lục Nghi vội lấy điện thoại ra. Lưu là gì? Anh hỏi tiếp, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự tò mò. Cô mở trang thông tin cá nhân của anh, nhập vào hai chữ, tiên sinh, chồng. Sau đó, cô còn cẩn thận ghim cuộc trò chuyện của anh lên đầu danh sách để mọi thứ cân bằng. Cô ngước lên nhìn anh, nhẹ nhàng nói, tiên sinh. Lâm Tấn Thận mím môi, không bình luận gì, chỉ hừ khẽ một tiếng trong mũi. Một lúc sau, anh quay mặt đi, nhắm mắt lại, tựa đầu giả vờ nghỉ ngơi. Truyền dịch không lập tức có tác dụng, mà khiến đầu óc anh nặng nề. Giống như đang bị rót trì vào não. Lúc anh nằm nghỉ, Lục Nghi chẳng có việc gì làm ngoài việc chơi điện thoại. Ngay lúc đó, dư âm gửi tin nhắn hỏi cô, cuối tuần này cậu có kế hoạch gì không? Lục Nghi, không đi được. Lâm Tấn Thận đang cảm cúm và sốt. Dư âm, không phải anh ấy ngày nào cũng chạy bộ, thân hình cường tráng như thế, mà giữa mùa hè lại bị cảm sao? Hay là hai người suốt ngày ân ái? Cô yêu tình hại nước hại dân này đã rút cạn sức lực của người ta rồi. Lục Nghi, không phải đâu. Là do công việc, Gần đây anh ấy bận quá. Dư Âm, đây đâu phải lần đầu anh ấy làm việc hùng hục như thế. Với anh ấy, đây là chuyện thường ngày đúng không? Cậu có nhớ phương pháp kiểm soát biến số trong thí nghiệm không? Bảo bối, cậu chính là biến số đó. Cậu chính là biến số đó. Lục Nghi nhìn chăm chăm vào những chữ cuối cùng. Lòng tự nhủ, không thể nào, thật sự không thể nào. Nửa tiếng sau, cô gọi y tá đến thay chai thuốc. Lâm Tấn Thận mở mắt, ánh nhìn mơ màng rơi trên người cô. Khàn giọng nói, em về đi, ở đây còn lâu mới xong. Không sao, vẫn còn hai chai nữa. Lục Nghi không thể để anh một mình truyền dịch. Cô nghiêm túc nói, anh trông có vẻ yếu. Anh trông có vẻ yếu. Câu này khiến Lâm Tấn Thận hoàn toàn mở mắt. Ánh nhìn đen sâu như màn đêm xoáy vào cô. Giọng khàn hỏi lại, anh yếu hay không? Em không biết sao? Y tá vừa thay xong chai thuốc. Nghe câu này, Sút bật cười. Cô cúi đầu lễ phép. Nếu có gì cần, cứ gọi tôi. Rời khỏi phòng, cô đã nghĩ ra câu chuyện để chia sẻ với đồng nghiệp. Ai mà ngờ được một tổng giám đốc nghiêm túc lại có một phu nhân, vừa thú vị vừa gây bất ngờ thế này. Em không có ý nói anh yếu ở phương diện đó. Lục Nghi đỏ bừng tai, vội giải thích, thế thì là phương diện nào? Lâm Tấn Thận cố tình hỏi, ánh mắt bình thản nhưng rõ ràng có ý trêu chọc. Coi như em không nói gì, anh nghỉ ngơi thêm đi. Lục Nghi hít sâu, nghĩ rằng anh đang bệnh, không đáng để cô tranh cãi. Điện thoại của anh vẫn không ngừng reo. Lâm Tấn Thận cố chịu đựng, giọng khàn đặc trả lời các vấn đề, đưa ra hướng xử lý ngắn gọn. Nhìn anh như vậy, Lục Nghi không biết làm gì hơn ngoài việc pha nước ấm cho anh uống để làm dịu cổ họng. Khi truyền dịch xong, Lâm Tấn Thận nói muốn về công ty tiếp tục làm việc. Lục Nghi khuyên anh không nên làm quá sức, nhắc anh về nhà nghỉ ngơi, vì đang bệnh, cần có người chăm sóc. Lâm Tấn Thận nhìn cô một lúc, rồi gật đầu, được, đến 10 giờ tối, anh về nhà, trông anh không khá hơn lúc ban ngày là mấy. Sau khi chào cô, anh lên lầu tắm rửa. Lục Nghi lên sau thì thấy anh đã nằm ngủ. Gương mặt anh vẫn đỏ vì sốt cao, chân mày nhíu chặt, giấc ngủ có vẻ không thoải mái. Trước khi đi ngủ, cô tăng nhiệt độ điều hòa lên 28 độ, nghĩ rằng như vậy sẽ không để anh bị nhiễm lạnh thêm lần nữa. Cơn sốt khiến giấc ngủ của Lâm Tấn Thận trở nên cực kỳ khó chịu. Trong mơ, anh cảm giác toàn thân nóng rực, từng hơi thở như thiêu đốt lồng ngực. Anh như người không biết bơi bị rơi xuống một hồ nước xanh đậm. Toàn thân chìm dần, không biết khi nào sẽ chạm đáy. Cảm giác bất an và mất kiểm soát chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí anh. Anh tỉnh giấc trong sự đau đớn cực độ. Mở mắt, đập vào tầm nhìn là trần nhà trắng toát. Chậm rãi quay đầu, anh thấy những đồ vật quen thuộc xung quanh. Ý thức dần tỉnh táo. Anh nhận ra mình không ở khách sạn mà đang ở nhà. Cách chương.